Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, đợi ta tóc dài tới eo. Tống Miểu Miểu gặp Thạch Lỗi chạy còn nhanh hơn thỏ, tức hổn hển từ dưới đất bò dậy, hướng về phía Thạch Lỗi hô to, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Thạch Lỗi không dám có chút đáp lại, trong lòng tự nhủ cái này chết biến thái thế mà như thế chủ động. Còn nói nàng là một đứa con nít, người nào mẹ nó tin a? Vì cái gì không được? Tống Miểu Miểu đuổi theo ra đến, không buông tha, Thiên Lại tiểu Thạch Lỗi hai tay quá mức, làm dáng đầu hàng, cô nãi nãi, ngươi tha ta đi, Ngụy Tinh Nguyệt cùng ngươi ở giữa, các ngươi người nào chủ động? Chúng ta liền không sao, người khác hỏi thăm linh tinh có được hay không? Thạch Lỗi thầm nghĩ, may mắn phản ứng nhanh. Không phải vậy thiếu chút nữa đạo nhi. Tống Miểu Miểu hì hì cười một tiếng, liếm liếm bờ môi, làm ra khoa trương biểu lộ. Tiểu tử ngươi hôn môi kỹ thuật cũng không tệ lắm a. Khẳng định không phải lần đầu tiên. Lão nương thật sự là tiện nghi ngươi. Ấy, ngươi đừng nói cho ta đó là ngươi nụ hôn đầu tiên. Thạch Lỗi là chết cũng không chịu tin. Nếu như nữ hài nhi ở giữa thân hai cái không coi là... Đây thật là ta nụ hôn đầu tiên. Bất quá cho dù là theo nữ hài nhi, cũng không có đưa qua đầu lưỡi. Cũng chính là trên môi hôn một cái. Còn lại nữ hài nhi theo bạn thân ở giữa. Đây cũng là chuyện thường xảy ra đi. Thạch Lỗi dùng lực lắc đầu. Cảm thấy cái này nhất định là ảo giác. Hắn kiên quyết không chịu tin tưởng. Không tin thì thôi. Dù sao ngươi nghe kỹ cho ta. Thạch Lỗi, từ hôm nay nhi bắt đầu, ta quyết định lưu tóc, các loại lúc nào ta tóc dài tới eo. Người nếu là còn như thế đẩy từ chối ủy không chịu theo ta lên giường, ta cam đoan thiến ngươi, để ngươi đời này cũng đừng hòng theo những nữ nhân khác lên giường. Uy, không mang theo dạng này, lão tử lúc nào đáp ứng ngươi. Dù sao ta mặc kệ, ta là Thủy Gia Gia, ta nói tính toán, Thủy Gia Gia quả nhiên bá khí vô song. Thạch Lỗi lại lần nữa khóc không ra nước mắt. Theo cái này chết biến thái cùng một chỗ, Thạch Lỗi cũng không biết có bao nhiêu lần đều muốn khóc lớn một trận. Ta có bạn gái a, ngươi không thể bức lương vì chơi gái a. Tống Miểu Miểu vừa nghe đến cái này, nhất thời lại trừng mắt lên, gặp Thạch Lỗi co lại rụt cổ, cười đắc ý, sau đó nàng khẽ vươn tay, nói, lấy ra, cái gì lấy ra? Thạch Lỗi không hiểu ra sao. Chơi gái tư a? A, người ánh sáng chơi gái không trả tiền đó a? Tống Miểu Miểu lẽ thẳng khí hùng. Thạch Lỗi nhanh sụp đổ. Hắn gào khóc nói, đại tỷ, người nhất định là cái kia thối hầu tử dọn tới cứu binh. Người là đến ông trời phái tới chơi ta a? Ta lúc nào chơi gái qua ngươi? Dựa vào cái gì liền chơi gái tư a? Ta nói qua, người chơi gái không chơi gái đều phải đưa tiền. Dù sao ta đã đem ta cái này 90 cân giao cho ngươi, không chơi ngươi cũng phải trả tiền a. Cái này giống như là ngươi ra ngoài địa tô chiếc xe, dù là một cây số đều không mở, chỉ cần thời gian qua, ngươi cũng đến trả tiền. Không trả tiền ta có thể báo động a. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, lão tử nếu là thật đem ngươi cho làm, mà lại đúng như ngươi nói, ngươi vẫn là một đứa con nít. 50 vạn thì 50 vạn. Hắc Tạp chỉ định có thể phán định giao dịch này có lời. Lấy Tống Miểu Miểu tư sắc, so Tôn Di Y tuyệt đối là tương xứng. Dáng người thậm chí còn tốt hơn Tôn Di Y. Khoản giao dịch này làm sao cũng phải so Tôn Di Y cái kia khế ước bán thân có lời đi. Náo không tốt lại là cái siêu giá trị giao dịch. Thạch Lỗi còn có thể bởi vậy thu hoạch được lần một lần hai rút thưởng thời cơ đây. Thế nhưng là, hắn chẳng hề làm gì a, cũng là thân cái miệng. Tuy nói Tống Miểu Miểu chính mình nói là nụ hôn đầu tiên, nhưng đến cùng phải hay không, ai cũng không biết, mà lại liền xem như nụ hôn đầu tiên, cũng tuyệt bức không đáng 50 vạn. Thạch Lỗi cổ cứng lên, nói, ta không có tiền, không có tiền ngươi học người bao đêm. Còn nhanh bữa ăn bao nhiêu tiền? Bao đêm bao nhiêu tiền? Nói, người đến cùng từng có mấy lần fast food? Từng có mấy lần bao đêm? Ta van cầu ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Anh hùng, ta vẫn là cái không thể giả được sự cấp cán bộ. Ngươi có thể hay không đừng có lại chơi ta. Thạch Lỗi cũng là không có cách. Hắn ngược lại là hữu tâm nói xong a, lão tử trả tiền thừa dịp còn không có ra quán rượu gian phòng. Chúng ta tới một bàn. Thế nhưng là, hắn biết, nếu là hắn nói như vậy, Tống Miểu Miểu 100% trực tiếp cởi quần áo. Ta đây là tạo cái gì nghiệt hớm? Làm sao lại gặp được như ngươi loại này không giảng đạo lý chết biến thái a? Còn có buộc người ta bao ngươi, còn có buộc người ta ngủ ngươi. Ta cảm thấy ta vị trí khả năng cũng không phải là nhân gian. Yêu quái, ngươi trở về đi, khác dây dưa nữa ta. Phi, ngươi mới là yêu quái đâu. Tống Miểu Miểu trợn mắt chừng một cái, vẫn là đưa tay, tính toán, tiện nghi ngươi, 50 khối. Thạch Lỗi chừng mắt, dễ dàng như vậy, ngại tiện nghi, tốt, 50 vạn, tính toán, vẫn là 50 khối đi. Cái này ta ngược lại thật ra có. Giải thích, Thạch Lỗi ngoan ngoãn từ trong túi móc ra 50 đồng tiền. Trong lòng tự nhủ còn tốt có tự chủ tiền tài. Nếu không, 50 khối cũng không cho ngươi. Tống Miểu Miểu thế mà thật nhận lấy này 50 khối. Trên mặt còn tràn đầy mỉm cười. Để ngươi nhặt cái đại tiện nghi. Lão nương nụ hôn đầu tiên a, liền bán 50 khối. Ngại ít ngươi trả lại cho ta. Nghĩ hay lắm, đây là lão nương dùng thịt thể đổi lấy. Đối với loại này mất mặt mũi không biết xấu hổ không biết thẹn chết biến thái, Thạch Lỗi cũng thật sự là cái gì triệt đều không có. Bị kéo lấy cùng một chỗ ăn bữa cơm, Tống Miểu Miểu cũng không hề mặc như vậy trung tính, mà chính là đổi thân thể đồ thể thao, còn cố ý mang đỉnh tóc giả, nhìn qua ngược lại là so trước kia không biết thuận mắt bao nhiêu. Buổi chiều Tống Miểu Miểu muốn về Tây Suối, biểu hiện đối Thạch Lỗi phá lệ lưu luyến không rời. Chúng ta hiện tại là bằng hữu a. Câu nói này, Tống Miểu Miểu tối hôm qua uống say về sau liền hỏi qua Thạch Lỗi. Lúc ấy Thạch Lỗi trả lời đúng đúng. Hiện tại, Thạch Lỗi cũng không có cảm thấy muốn đổi giọng. Nữ nhân này tuy nhiên so Ngụy Tinh Nguyệt còn điên, mà lại hoặc nhiều hoặc ít vẫn là để Thạch Lỗi cảm giác có chút biến thái. Nhưng làm bằng hữu ở chung, kỳ thật vẫn là rất dễ dàng. Chỉ là Thạch Lỗi không quá thói quen nàng động một chút lại để cho mình ngủ nàng. Xem như thế đi, chỉ cần ngươi khác lão để cho ta ngủ ngươi. Tống Miểu Miểu đại khí vỗ Thạch Lỗi bả vai, nói, bằng hữu nha, công việc tốt ta đương nhiên tăng cường ngươi, cùng tiện nghi nam nhân khác, còn không bằng để bằng hữu trước sung sướng. Chấm ngoặc kép, uy, chấm ngoặc kép, Tống Miểu Miểu ha ha cười nói, hảo hảo, không đùa ngươi, ta hiện tại càng ngày càng tin tưởng ngươi thật là một cái không thể giả được chỗ nam. Không qua người ta cũng thật là cho tới bây giờ đều không có cái kia qua. Chúng ta kỳ thực rất lợi hại tôn lên lẫn nhau a. Thạch Lỗi bó tay toàn tập, quyết định không nói thêm gì nữa. Ta muốn về Tây Suối. Ngươi có rảnh đến Tây Suối tìm ta chơi a? Thạch Lỗi qua loa khoát khoát tay, hữu khí vô lực nói, tốt, có rảnh liền đi. Ngươi nếu là không đến, ta sẽ tới Ngô Đông tới tìm ngươi nha. Ngươi theo Ngụy Tinh Nguyệt có hiệp nghị, nàng chỉ cần tại Ngô Đông, trên cơ bản ngươi liền không thể đến. Hứ, cái kia chính là cái đổ ước, kỳ thực chính là vì để cho ta không dây dưa nàng. Hiện tại ta đã quyết định, nghe lời ngươi, khôi phục thân nữ nhi, cũng không theo đám người kia mù chơi. Về sau không hề giả vờ giả vịt ra ngoài hù dọa người. Dạng này Ngụy Tinh Nguyệt cũng liền không cần lo lắng cho ta hội dây dưa nàng. Bởi vì ta dây dưa người yêu là ngươi. Như vậy cái kia đổ ước tự nhiên mất đi hiệu lực. Ta đều không thèm để ý nàng. Hiện trong mắt ta chỉ có ngươi. Vậy ngươi vẫn là đi dây dưa nàng đi. Thạch Lỗi kiên quyết bán đồng đội. Tử đạo hữu, bất tử bần đạo là nhất quán tốt đẹp truyền thống. Tống Miểu Miểu cười ha ha một tiếng, nói, tại tóc dài tới eo trước đó, ta sẽ không đối với người khác có bất kỳ ý tưởng gì. Nói, xong Thạch Lỗi nháy nháy mắt, Thạch Lỗi một trận choáng đầu, nói, chúng ta có thể hay không bình thường một chút, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Đã thấy Tống Miểu Miểu đối Thạch Lỗi giơ ngón tay. Nói, đến, tiểu nam nhân, cho tỷ hôn một cái. Hôn xong tỷ liền đi. Thạch Lỗi cứng cổ, không thân, mau cút xéo. Tống Miểu Miểu cười ha ha, lên xe, ầm ầm rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.